Chương 436, Chu sát Diêm Tượng. Một đạo tín hiệu phát ra, chỉ chốc lát sau, thân ở tại tầng thứ 8 rất nhiều tham gia thí luyện cao thủ cũng biết, Lăng Trần vị trí cụ thể. Rốt cuộc tìm được kia tiểu xuất sinh ở phía xa, Diêm Tượng chấn động toàn thân, Ma Lễ Thanh, rất tốt, ngươi không có phản bội ta ăn mảnh, tùy tiện động thủ, không giống hổ hùng cái kia ngu xuẩn, quá sau lưng ta làm chuyện ngu xuẩn, ta nhất định trùng điệp có phần thưởng. Chúng ta đi. Nhất định phải đuổi tại người khác lúc trước, chém giết Lăng Trần, cướp đoạt hắn điểm tích lũy cùng long mạch chi lực. Hắn phảng phất sắp bị điên rồi, đem thi triển khinh công đến cực hạn, lao nhanh hướng xa xa, rất nhanh muốn tìm được Lăng Trần. Thánh nữ chi tử, Lăng Trần xuất hiện, ngay tại tầng thứ 8. Rất nhiều hơn tin tức nho nhỏ, thông qua bí ẩn con đường truyền bá, tuy đây là một cái bí mật, thế nhưng ngươi truyền ta truyền hắn, cũng liền đã trở thành công khai tin tức. Thiên Ma Tháp một chỗ khác khu vực. Ma Lễ Thanh đang không ngừng dậm chân, chờ đợi. Thần thái có một chút lo lắng, cũng không dám tới gần Lăng Trần xung quanh. Tuy hắn có được Đại Tông Sư lục trọng cảnh tu vi, cao hơn Lăng Trần chọn 3 cái đẳng cấp, thế nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hổ hùng thực lực cùng hắn không kém nhiều, đối phương máu chảy đầm địa giao hấn, vẫn rõ mồn một trước mắt. Vèo đúng vào lúc này, trong bóng tối xuất hiện một đạo quang minh. Âm thanh xé gió lên, liên tục hơn 10 đạo thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt Ma Lễ Thanh, rõ ràng chính là Diêm Tượng, Sở Thiên Ca một đoàn người. Diêm Tượng, người rốt cuộc đã tới. Ma Lễ Thanh vội vàng nói, ngươi xem, Lăng Trần này thì ở phía trước, không biết đang làm gì đó, xung quanh đều tràn ngập hắn phóng xuất ra kiếm ý, chúng ta có muốn hay không xâm nhập trong đó, đem hắn đánh chết nói nhảm. Diêm Tượng nheo lại con mắt, chúng ta tìm hắn lâu như vậy. Không phải là vì đánh chết hắn lên cho ta dứt lời, Diêm Tượng cũng là cái thứ nhất xông tới, tiến nhập kia kiếm ý bao phủ phạm vi. Ma Lễ Thanh cùng Sở Thiên Ca đám người, cũng là lập tức đi theo, che giả mang mọc. Suy suy theo Diêm Tượng nhanh chóng tới gần, không gian chung quanh cũng là trở nên cuồng bạo không ít, từng đạo hỗn loạn kiếm khí, bốn phía tán loạn, như là con ruồi không đầu đồng dạng, xuất tại trên người Diêm Tượng. Phía trước, càng ngày càng rậm rạp chẳng trịn kiếm khí. Trên không trung tự động ngưng tụ, sau đó trước mặt mãnh liệt bắn qua. Diêm Tượng một đoàn người, tuy không đến mức bị kiếm khí giết chết, thế nhưng bực này lăng lệ kiếm khí, vẫn là sẽ tạo thành thương thế không nhẹ, mọi người đều là bị như vậy kiếm khí xạ kích làm cho mười phần chật vật. Đáng chết Diêm Tượng một búa đem trước mặt phóng tới kiếm khí đánh nát, sắc mặt xanh mét, điểm này chút tài mọn liền nghĩ ngăn cản ta các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đến ta đằng sau, cấu thành quần ma loạn vũ đại trận. Ta mở ra đường dứt lời, Diêm Tượng giơ lên Khai Sơn Đại Phủ, một búa bổ ra, khổng lồ vô cùng chân khí, liền ngang nhiên bổ ra, trực tiếp là tại phía trước không gian bổ ra một đạo tiến lên đường nhỏ, kiếm khí nhao nhao tan cảnh, tới gần không được. Vâng lập tức trong đó, vô số ma đạo thanh niên cao thủ liên hợp lại, Thanh Diện Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông, còn có cái khác một ít ma đạo cao thủ, toàn bộ đều liên hợp cùng một chỗ, vô số khí kình bay lên. Trên không trung bùng nổ, như thế mạnh mẽ đâm tới, Lăng Trần kiếm khí lĩnh vực bị phá khai mở, Diêm Tượng thấy được tại kia kiếm khí lĩnh vực trung ương, chỗ đó rõ ràng ngồi xếp bằng một người hắc y tuổi trẻ kiếm khách, thiếu niên tư thế vai hùng, phong khinh vân đạm, đang ở nơi đó. Lĩnh hội kiếm đạo. Tại nơi này làm thịt hắn Ma Lễ Thanh cùng Sở Thiên Ca đám người, vừa thấy được Lăng Trần chỗ, lập tức nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu, đao mang, kiếm khí, thương mang, quyền kình. Ám khí, tất cả địa toàn bộ hướng Lăng Trần đã đánh qua. Kiếm ý hộ thể, bất động như núi tại kia rất nhiều thế công mãnh liệt bắn mà đến trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên mở ra, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ âm. Tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt, Lăng Trần quanh mình, cũng là rồi đột nhiên dâng lên một đạo hình nửa vòng tròn kiếm khí vòng bảo hộ, phòng ngự ở bốn phương tám hướng. Dầm dầm dầm phanh từng đạo va chạm thanh âm rồi đột nhiên vang vọng. Kia từng đạo kinh người dạy đặc thế công oanh kích tại kiếm khí vòng bảo hộ, chỉ là nhấc lên một tia rung động, đúng là không thể dung chuyển nó mảy may. Cái gì Ma Lễ Thanh cùng Sở Thiên Ca đều là cảm thấy một hồi bất khả tư nghị, bọn họ nhiều người như vậy thế công, cư nhiên không có chút nào có hiệu quả. Lăng Trần ngươi tận thế đến, Khai Thiên Trảm Diêm Tượng sắc mặt trầm xuống, cũng là vung cự phủ, xung phong liều chết đạt tới trước mặt Lăng Trần, trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu to lớn man như hư ảnh. Chân khí đều bị hấp thu tiến nhập trong cơ thể. Hắn một chuôi đại phủ cầm trên tay, dài đến ngàn trượng, không nói hai lời, đối với ngồi ngay ngắn Lăng Trần rầm ào ào một chút, bổ xuống. Đông đang ở đó đại phủ chém giết tại Lăng Trần kiếm ý vòng bảo hộ phía trên thời điểm, chuông lớn đại lữ đồng dạng thanh âm, chuyến ra ngoài, trong nháy mắt này, đại phủ cư nhiên không có bổ ra vòng bảo hộ. Cựa giặc sau một khắc, kiếm ý vòng bảo hộ rồi đột nhiên dạn nước xuất một đạo khe nước, toàn bộ vòng bảo hộ, chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vỡ, phá thành mảnh nhỏ. Chết đi tạp chủng diêm tượng tăng thêm lực đạo, cự phủ bạo chém hạ xuống, trực tiếp bổ về phía Lăng Trần đỉnh đầu, mắt thấy muốn đem Lăng Trần phân thây. Ken ngay tại cự phủ muốn chém giết Lăng Trần trong trước mắt, lại là chém tại một chuôi bảo kiếm phía trên, phát ra một hồi chói tai kim loại nổ đùng âm thanh. Tại kia rất nhiều rung động trong ánh mắt, Lăng Trần bảo kiếm, chỉ là vắt ngang trước người giữa không trung, nhìn như không chịu nổi một kích, lại thật sự địa ngăn trở diêm tượng cự phủ, kia một chuôi phá núi cự phủ, tuy nhìn như nặng như thiên quân, lại thủy chung vô pháp ép xuống nửa phần. Cái gì cho ta toái diêm tượng trong mắt lồi ra, dùng sức sức của chín châu hai hổ, ý đồ đem Lăng Trần chém giết, nhưng mà sau một khắc, lại đột nhiên cửa giật một tiếng thân kiếm không có bất cứ động tĩnh gì, kia khai sơn đại phủ lại nứt ra. Vết dạng, trong chớp mắt liền che kín kia một chuôi khai sơn đại phủ. Tâm long kiếm pháp, thịnh cực nhi suy hét lớn một tiếng, Lăng Trần đột nhiên để thăng lực đạo, chỉ là khẽ động, kia khai sơn đại phủ liền rồi đột nhiên nứt ra ra, chia 5 x 7, hoàn toàn phá toái. Đại phủ bùng nổ, diêm tượng liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng Lăng Trần đã bạo phát đến tận cùng kiếm khí, đã đạt tới trước mặt của hắn, cứ như vậy lướt qua một cái. Người Lăng Trần người diêm tượng thân thể đứng thẳng không ngừng, ngã trái ngã phải, chân đứng không vững, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau đó trên cổ của hắn, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phóng đại, sau đó đông nhiên nổ bung. Diêm tượng cả khỏa đầu lâu, quẳng, máu tươi như trụ phun ra lên. Lăng Trần một tay đặt tại ngực của diêm tượng vị trí, khổng lồ hấp lực phóng thích, đem người sau công lực, quần quận không dứt địa hấp thu. Hung hồn chân khí, giống như vạn mã buôn đằng, tại Lăng Trần trong cơ thể lao nhanh không thôi, dũng mãnh vào đến đan điền, trong cơ thể các nơi kinh mạch, giống như là trăm sông rót sông, như nước chảy, chân khí trong cơ thể tổ lượng, nhanh chóng đề thăng, toàn diện bạo phát. Lăng Trần tu vi, một hơi trùng kích đến tam trọng cảnh đại tông sư đỉnh phong, trực tiếp đạt đến đột phá tứ trọng cảnh đại tông sư điểm giới hạn, chỉ kém một tia cơ hội, liền có thể đủ nhất cử phá tan bình cảnh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.